Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1427: Để sư phụ đi cầu hôn. Chương 1424: Để sư phụ đi cầu hôn. PS: Cần 15 phút kiểm tra linh dược viên bên trong. Giang Hạo nhìn xem Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi rời đi, trong lúc nhất thời có chút không bỏ được. Không có hai người kia, mình muốn thế nào đối mặt Hồng Vũ Diệp? Hôm nay gặp mặt cùng lúc trước cũng không giống nhau. Hắn không biết phải dùng loại nào khẩu khí cùng trạng thái tâm lý, cho nên thoáng có chút mờ mịt. Thật sự là kỳ quái, tự mình tu luyện đến nay thực lực tính toán ra lên mạnh mẽ, tâm cảnh cũng coi như cao minh, có thể bây giờ thế mà lại khẩn trương, thậm chí không biết như thế nào ngôn ngữ. Đối mặt Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên, Thánh Đạo, Thánh Chủ dạng này cường giả, mình cũng không trở thành như thế. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại chính là như vậy. Bọn hắn đi rồi, Giang Hạo mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn tựa hồ rất quan tâm ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt hỏi. Giang Hạo gật đầu. Vâng, sư huynh sư tỷ đối với ta rất tốt. Mặc dù có đôi khi rất cho ta thêm phiền phức, nhưng là bọn hắn không có ác ý gì. Thánh chủ sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Thời điểm đó mình chỉ có thể bị ép cùng thánh chủ đối đầu. Có chút phiền phức, về sau còn đem tiểu hài ném cho chính mình. Bị chân chân nha đầu kia phiền không ít thời gian. May mà cuối cùng ném cho con thỏ, cũng coi như thanh tịnh. Ngươi không phải nói không thấy sư tỷ của ngươi mang tới người. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mở miệng. Giang Hạo, ngoặc kép, ngươi còn nói muốn ảnh hưởng trí nhớ của ta, cho ta một đạo cơ duyên. Hồng Vũ Diệp cười hỏi, cơ duyên ở đâu? Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hít sâu một cái nói, tiền bối, chấm ngoặc kép, tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Giang Hạo ngừng tạm, cuối cùng sửa lời nói, sư tỷ, đây đều là hiểu lầm, ta chưa hề nghĩ tới Diệu sư tỷ sẽ đem trưởng giáo mời đến. Là sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, vậy ngươi cảm thấy hẳn là ai? Coi là chỉ là tông môn một vị nào đó không thế nào làm người khác chú ý tiên tử. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, sư huynh của ngươi sư tỷ chuẩn bị cho ngươi 800 vạn linh thạch. Vâng, không biết bọn hắn tích lũy bao lâu, bất quá xác thực tích lũy thật nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái, mình tích lũy mấy trăm năm cũng không thể tích lũy nhiều như vậy a, nhất là mình tu vi còn không kém. Đương nhiên chủ yếu vẫn là mình bận quá, không có thời gian kiếm lấy linh thạch. Qua một thời gian ngắn có thể đi trở về vẽ tranh phù lục, sau đó kiếm lấy linh thạch, hẳn là có thể kiếm không ít. Thực sự không được cũng có thể làm buôn đi bán lại sự tình. Dù sao Nam Bộ cùng Đông Bộ giá hàng chênh lệch cực lớn, mình có Càn Khôn Tử Hoàn, có thể đơn giản vừa đi vừa về. Ngươi liền định một mực chui ở cái địa phương này. Hồng Vũ Diệp nhìn xem linh dược viên hỏi. Linh dược viên bên trong vẫn là có người quản lý, tiểu y cũng ở trong đó, thỉnh thoảng cho mình xoa cái mồ hôi, bận bịu quên cả trời đất. Nơi này nhìn xác thực bình thường một chút, đã không có phía ngoài ầm ầm sóng dậy, cũng không có ẩn bí chi địa thần bí, nhưng đầy đủ an bình. Giang Hạo nhìn hướng bên người người nói, sư tỷ cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Gió thổi qua bọn hắn lọn tóc, để linh dược viên cỏ cây truyền ra rì rào âm thanh. Như thế, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng nói, bên ngoài tuy tốt, nhưng không như nơi này lệnh người an tâm. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm giác nhịp tim nhanh hơn một chút, nhưng rất sắp bị hắn áp chế. Sư tỷ tới đây, Bạch trưởng lão biết không? Giang Hạo tò mò hỏi. Không biết, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Nàng rất mau lên. Giang Hạo gật đầu. Bạch trưởng lão xác thực rất bận bịu. Trưởng khống tông môn, ngươi muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 9. Hồng Vũ Diệp cầm chén trà thuận miệng hỏi. Bạch Dịch sư huynh cảm thấy ta tại thứ 10 không tốt lắm. Hy vọng có thể động một chút, Giang Hạo chi tiết nói. Cho nên muốn tăng lên một chút vị trí. Ngươi muốn một mực đương thủ tịch. Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ. Thủ tịch thân phận địa vị tương đối cao. Không có phiền phức. Giang Hạo hồi đáp. Ngươi có phải hay không quên đi. Ngươi còn có một con sủng vật. Còn có một sư muội. Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nhớ tới Tiểu Ly bọn hắn. Rất nhanh liền nghĩ đến bọn hắn tại bên ngoài sáng tạo tông môn. Mà mình vẫn là trưởng giáo. Di động đại tông trưởng giáo. Đều là hồ nháo. Có lẽ qua chút thời gian tông môn liền biến mất. Hẳn là sẽ không cho ta gây tai họa, Giang Hạo nói. Không có tụ hội, hắn cũng không xác định di động đại tông như thế nào. Tiểu Ly lại là cái gì tình huống? Bất quá thiên của đại thế đều bị chống ra. Hải ngoại tranh đấu tất nhiên sẽ càng thêm thảm liệt. Bọn hắn nếu là tiến tới, rất khả năng rước lấy cường địch. Đến lúc đó, cũng thật phiền toái. Bất quá bọn hắn đều không có mảnh trò chuyện những này. Mà là nói đến Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi. Ngươi nói bọn hắn đi làm mà rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là đi tìm sư phụ đi. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Cũng không nói cái gì. Đạo quả đối tiền bối hữu dụng không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hữu dụng, nhưng tác dụng không có như vậy lớn. Hồng Vũ Diệp mở miệng hồi đáp. Tiền bối tổn thương là thế nào đến? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hồng Vũ Diệp trạng thái không đúng. Chuyện này hắn đã biết rất sớm. Bất quá cũng không biết là loại nào thương thế. Cũng không biết thương thế sẽ mang đến cái gì. Nại Hà Thiên đem hắn bầu trời đưa cho ta. Nói ta không có đi qua gian nan đại đạo con đường. Tương lai có đại kiếp. Cầm mảnh trời này sẽ tránh né kiếp nạn. Hồng Vũ Diệp nhớ một chút nói. Ta ngủ say. Tỉnh lại thời điểm hành tẩu thiên địa. Qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Gặp được nhân hoàng đám người quật khởi. Thời điểm đó trên người của ta liền bắt đầu xuất hiện thương thế. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Thẳng đến nhân hoàng thời đại sắp kết thúc. Nhân hoàng tìm được ta. Để ta ngủ say. Nhưng là ta cự tuyệt. Hắn nói trên người của ta có đại kiếp, là Nại Hà Thiên để ta ứng kiếp, nếu như không ngủ say, đại kiếp sẽ giáng lâm. Mặt khác hắn nói, thời đại phải kết thúc, tất cả cường giả cũng không thể hành tẩu, cho nên mặc kệ có hay không đại kiếp, ta đều phải ngủ say. Hành vi của hắn cùng Nại Hà Thiên rất giống, cùng Nại Hà Thiên, lúc tuổi già đều làm rất nhiều nếm thử. Có thể đều không ngoại lệ, đều thất bại, ta hỏi rồi nguyên nhân, đạt được đồng dạng đáp án, nói ngươi không nên biết thì tốt hơn, ta không tiếp tục hỏi, nhưng cũng không có đồng ý ngủ say. Nhân hoàng xuất thủ, trên người hắn lâu dài có tổn thương, ta không thể nào hiểu được thương thế của hắn vì sao không cách nào khôi phục. Nhưng dạng này tình huống dưới, ta cảm thấy có phần thắng. Có thể kết quả, ta còn là bại, kia vùng trời che lại ta, đem ta mang rời khỏi, tại vô tận vận rủi biên giới ngủ say. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là Hồng Vũ Diệp lần thứ nhất nói lên những sự tình này. Cho nên là nhân hoàng bị thương sư tỷ. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta có Nại Hà Thiên bảo hộ, hắn thương không có bao nhiêu. Cái này tổn thương là từ nhân hoàng thời đại một mực kéo dài đến nay. Càng thêm nghiêm trọng, đại thế khó mà chữa trị. Đại đạo không cách nào san bằng. Có lẽ đây chính là Nại Hà Thiên trong miệng đại kiếp. Vậy cái kia vùng trời đâu? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Giang Hạo cũng biết kia vùng trời tại Đông Cực Thiên trong tay. Nhưng là vì để cho Đông Cực Thiên tiếp nhận khiêu chiến của mình. cho nên đem kia vùng trời đưa ra ngoài. Thời đại tổn thương, Giang Hạo không thể nào hiểu được loại này tổn thương. Chính Hồng Vũ Diệp cũng không thể nào hiểu được. May mắn, đây là một trận kiếp, có thể vượt qua cũng không phải là vấn đề. Về sau bọn hắn lại hàn huyên một chút, chỉ là trò chuyện tình huống chung quanh. Trình Sầu, Tiểu Y bọn người đều hàn huyên một lần. Giang Hạo cảm thấy Tiểu Y thật có ý tứ. Hải La Thiên Vương gần nhất vẫn muốn gặp Tiểu Y. Đáng tiếc hắn còn không có chân tiên. Ra không được, bất quá lập tức liền muốn chân tiên. Mà Trang Vu chân liền chậm. Hắn cách thiên tiên còn có không ít khoảng cách. Những người khác cũng đang cố gắng thành tiên. Bên trong đó Đề Đăng đạo nhân vấn đề lớn nhất. Trạng vạng tối, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi trở về. Xem ra các ngươi nói chuyện rất tốt. Diệu Thính Liên cười nói. Ta vừa mới đi tìm sư phụ. Sư phụ nói Lữ là đại sự. Nếu là đồng môn, liền muốn nhìn một chút đối phương một mạch mạch chủ. Nếu quả như thật thích hợp, vẫn là phải đi bình thường quá trình. Nói là tìm một chút, nhưng các ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần nói cho chúng ta biết là cái nào một mạch. Mặt khác giao cho ta. Giang Hạo nghe trong lúc nhất thời, đều vì Diệu sư tỉ lau một vệt mồ hôi. Thật muốn làm như vậy. Luôn cảm giác tông môn muốn ồn ào lật ra. Hồng Vũ Diệp cũng không có trước tiên trả lời. Giang Hạo minh bạch, đối phương nghĩ trả lời cũng trở về đáp không được. Trừ phi đem Nại Hà Thiên tìm đến. Nhưng mà Diệu Thính Liên căn bản không thèm để ý, mà là kéo Hồng Vũ Diệp nói. Sư tỷ, cùng ta sư đệ nói chuyện như thế nào? Còn tốt, Hồng Vũ Diệp trả lời. Diệu Thính Liên chân thành nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi phải được thường liên hệ. Để ta sư đệ đi ngươi vậy cũng được. Đến chúng ta đoạn tình nhai cũng được. Đi, chúng ta ra ngoài tâm sự. Giang Hạo cùng Mục Khởi nhìn xem hai người đi ra ngoài. Sư huynh, ngươi nói sư tỷ lôi kéo nàng ra ngoài làm gì? Giang Hạo hỏi, hỏi trong nhà tình huống đi. Mục Khởi hồi đáp, có thể hỏi ra sao? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Mục Khởi cười nói, sư đệ thật để ý à? Buổi sáng còn không phải như vậy khẩu khí. Giang Hạo trong lúc nhất thời lòng có chút loạn, sau đó nói, sư huynh thành tiên ta liền mặc kệ. Nghe vậy, Mục Khởi ngược lại nở nụ cười. Giang Hạo một mặt bình tĩnh, có buồn cười như vậy sao? Bất quá, quả thật có chút không giống từ phía trước chính mình. Hơi có chút để người không biết làm sao. May mà mình tu vi không phải quá kém. Nếu như, Giang Hạo không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể giữ yên lặng. Sau một lát, Diệu sư tỷ trở về. Hồng Vũ Diệp chưa có trở về. Đừng xem, trở về. Diệu Thính Liên đánh gãy Giang Hạo ánh mắt. Sau đó một mặt đắc ý. Sư đệ, rõ ràng ta vì cái gì quỳ cũng phải để ngươi tới đi. Rõ ràng, Giang Hạo gật đầu. Hắn xác thực không nghĩ tới. Diệu sư tỷ mời tới Hồng Vũ Diệp. Làm sao có thể sự tình. Hồng Vũ Diệp tu vi, cho Diệu sư tỷ mấy ngàn năm cũng không tính được. Cho nên, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, trong lòng của hắn đã vượt qua rất nhiều. Nhưng toàn bộ hành trình, xác thực đều là Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh đang bận rộn. Hắn không biết tình, như thế nào, coi trọng sao? Diệu Thính Liên hỏi, Giang Hạo trầm mặc, ta vừa mới hỏi nàng là cái nào một phong. Ngươi nếu là không coi trọng, ta liền không cho sư phụ đi qua, Diệu Thính Liên nói. Nghe vậy Giang Hạo có chút kinh ngạc, thật đã hỏi tới, làm sao có thể, ta còn cần lừa ngươi. Diệu Thính Liên chống nạnh nói, chính là đã hỏi tới, chính là cho ngươi tìm một tái thiên tiên phối, đạo lữ của ngươi chính là nắm giữ trong tay ta, hiện tại, sư đệ nói cho ta. Ngươi muốn đạo lữ hay không? Muốn ngươi liền gật đầu. Còn lại giao cho sư tỷ ta. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ. Mục Khởi cười nói, sư đệ ngại ngùng, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Không đùa ngươi, Diệu Thính Liên đắc ý nói. Ta liền nói ta có thể thành đi. Chúng ta cái này tìm sư phụ thương lượng tình huống. Nhìn xem đối diện là tình huống như thế nào. Chuyện này không dễ làm. Nhưng là các ngươi chỉ cần không có vấn đề. Bên này chuyện sớm hay muộn. Về sau, hai người quay đầu liền muốn rời khỏi. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn. Đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nhẹ giọng mở miệng. Sư huynh, sư tỷ, hai người có chút nghi hoặc. Quay đầu nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo nhìn xem hai người. Cuối cùng khom người thở dài. Chân thành nói, làm phiền sư huynh sư tỷ. Nghe vậy, Diệu Thính Liên nở nụ cười. Sư đệ rốt cục không phải nói từ bỏ. Giang Hạo quay đầu liền rời đi. Không muốn lại nghe Diệu sư tỷ đắc ý. Sư đệ chớ đi a. Nói cho ta một chút ngươi ý nghĩ. Đối phương có đẹp hay không a? Diệu Thính Liên âm thanh truyền đến. Giang Hạo không để ý đến đối phương, trực tiếp ra linh dược viên. Mục Khởi cười nói, còn là lần đầu tiên nhìn sư đệ dạng này. Đó là dĩ nhiên, ta nói bọn hắn một đôi trời sinh. Diệu Thính Liên có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại được đến tìm sư phụ. Hồng sư tỷ cho tin tức là Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng là nàng nói cần chờ một đoạn thời gian. Tựa hồ cần cùng Bạch Nguyệt Hồ người nói một câu. Bất quá chúng ta trước cùng sư phụ câu thông một chút. Dù sao cũng phải muốn chuẩn bị. Qua chút năm, không chừng chúng ta nơi này còn muốn tổ chức đại hôn. Thủ tịch đệ tử thành hôn. Chúng ta đoạn tình nhai long trọng một điểm không có vấn đề à. Giang Hạo hữu tâm nghi đối tượng. Khổ Ngọ thường đang nghe tin tức thời điểm. Có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem trước mắt hai người. Cũng là không cảm thấy là già. Hai người kia vì việc này đã nháo đằng mấy trăm năm. Đúng thế. Mục Khởi gật đầu nói. Hôm nay đối nhìn dưới. Song phương có chút hài lòng. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Khổ Ngọ thường âm thanh trầm thấp. Sư phụ, sư đệ tương lai đại hôn. Khẳng định phải ngươi chủ hôn. Cho nên chuyện về sau cũng phải ngươi ra mặt. Diệu Thính Liên chân thành nói. Nghe nói đối phương là Bạch Nguyệt Hồ. Cho nên đằng sau đến làm cho sư phụ đi cùng đối phương chào hỏi. Ta sợ Bạch Nguyệt Hồ không chịu thả người. Nghe vậy, Khổ Ngọ thường trầm mặc. Nếu như là Bạch Nguyệt Hồ thiên tài, đối phương xác thực không tốt thả người. Khổ Ngọ thường thở dài một tiếng nói. Được rồi, trả giá một chút, Bạch trưởng môn vẫn là sẽ thả người. Qua chút thời gian ta đi dò xét thăm dò. Toàn bộ trông cậy vào sư phụ, Diệu Thính Liên hưng phấn. Nói, Khổ Ngọ thường không để ý đến đối phương, mà là đối Mục Khởi nói. Chuẩn bị cẩn thận, người sắp đạp vào đăng tiên đài. Đến lúc đó cần đối mặt thành tiên rất nhiều sự tình. Đệ tử rõ ràng, Mục Khởi gật đầu. Khổ Ngọ thường gật đầu sau đó nói. Các ngươi biết Giang Hạo tu vi sao? Đăng tiên bảy tầng. Diệu Thính Liên hỏi. Liên nói là nhân tiên. Khổ Ngọ thường nghiêm mặt nói. Như thế Bạch Nguyệt Hồ người cũng phải ước lượng một chút. Bất quá Giang Hạo từ đầu đến cuối có hiểm nghi tại. Cũng không tốt xử lý. Nhất là bản thân hắn liền rất trọng yếu. Hôn sự này phải hào hào cùng Bạch Nguyệt Hồ câu thông. Mặt khác, người xác định bọn hắn có thể đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Sư phụ trước thăm dò. Vạn nhất xong rồi, Diệu Thính Liên nói. Vạn nhất là được rồi. Khổ Ngọ thường nhìn xem hai người trước mắt, lại là thở dài một tiếng. Những này người thiên phú tuyệt hảo, không hào hào tu luyện. Mỗi ngày làm ầm ĩ những thứ này. Cái này lại để hắn nhớ tới Tiểu Ly. Tiểu Ly bọn hắn như thế nào? Hắn hỏi. Tại hải ngoại chơi rất vui vẻ. Chân chân một mực đi theo đám bọn hắn. Mục Khởi hồi đáp. Khổ Ngọ thường khoát tay một cái nói. Đi làm việc đi. Chuyện này ta tìm cơ hội hỏi một chút Bạch trưởng môn. Ngoài ra để cho chân chân các nàng có rảnh thường trở về. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên gật đầu. Những này người vừa về đến, Đoạn Tình Nhai liền náo đi lên. Sư phụ càng chịu không được.